Chào mừng các bạn đến với tập thứ 17 của bộ truyện Viên Lão Quái Kỳ Án, tập truyện mang tên Bí Ẩn Chưa Giải. Trong tập trước, nhóm lợi ích của Điền Mặc Dân đang tàn sát lẫn nhau vì lo sợ một video quay cảnh thác loạn của họ bị tung lên mạng. Kết quả sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. Toàn thân Lưu Bảo Khôn run rẩy nhìn về phía con dao giải phẫu. Hắn thử mấy lần đều không dám cầm lên. Lúc này, người mặc áo khoác xám đắc ý nhìn về phía Điền Mặc Dân. Bây giờ chúng ta là hai đấu hai, phần thắng không nhất định thuộc về phía ông đâu. Kết quả hắn vừa nói lời này xong, Thẩm Thừa đã lập tức cầm con dao phẫu thuật xoẹt qua cổ Lưu Bảo Khôn. Hắn trừng mắt nhìn về phía Thẩm Thừa, cuối cùng cười khổ một tiếng, rồi gục xuống ghế chết tại chỗ. Lúc này Điền Mặc Dân vừa cười vừa nói, đồng bọn của mày đã chết rồi, bây giờ là hai chọi một, mày không còn đường sống đâu. Không ngờ người mặc áo khoác xám lại còn cười lớn hơn ông ta. Ha ha, giám đốc Điền, các người dễ bị lừa thật đấy. Hai người các vị đúng là đồng đội như heo. Nói thật cho các vị biết, những người vừa chết đều không phải là người đã quay video. Những chuyện khác bọn họ có thể không vô tội, nhưng trong chuyện này thì cực kỳ vô tội, bởi vì người quay video thực sự là một người khác. Điền Mặc Dân cười lạnh. Mày cho rằng đến lúc này tao còn tin lời mày sao? Lời mày nói lúc này chỉ đơn thuần là tự vệ mà thôi. Được thôi, xem ra ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi sẽ gửi cho ông một đoạn video hoàn chỉnh, để ông xem người quay video là ai. Người mặc áo khoác xám lấy di động ra thao tác một chút. Điền Mặc Dân lập tức thấy điện thoại vang lên. Ông ta bán tín bán nghi ấn mở điện thoại. Bên trong vẫn là đoạn video đã quay trước đó. Trong đoạn phim này, từ nhiều diễn viên biến thành Điền Mặc Dân một mình làm diễn viên chính. Video này đã bị chỉnh sửa. Ban đầu tốc độ chạy rất nhanh. Đến tận khi video kết thúc, toàn bộ diễn viên ra khỏi ống kính. Một gương mặt to bất thình lình xuất hiện trong video. Đầu tiên hắn ta nhìn chằm chằm vào ống kính. Sau đó giơ tay ra. Đoạn video kết thúc. Xem đến đây, Điền Mặc Dân đã hoàn toàn khiếp sợ. Ông ta vừa định ngẩng đầu lên chất vấn Thẩm Thừa, thì đã thấy gã đứng trước mặt mình. Thật ra Điền Mặc Dân không hề biết, khi ông ta ấn nút mở đoạn video, Thẩm Thừa đã từ từ cầm con dao trên bàn lên. Mày! Điền Mặc Dân vốn định nói, mày định làm gì? Nhưng ông ta mới thốt ra được chữ mày, đã bị Thẩm Thừa rạch một dao kết liễu. Viên Mục Giã xem đến đây, trong lòng không khỏi bội phục tên sứ giả nhà trời này. Mấy người này từ đầu đến cuối đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, mà bàn tay hắn vẫn sạch sẽ, chưa từng dính một giọt máu nào. Chuyện đến lúc này, trong phòng chỉ còn hai người sống, người mặc áo khoác xám và Thẩm Thừa. Mấy người đã chết và cả Thẩm Thừa, khi bước qua cửa, có lẽ đều không thể ngờ lại có kết cục như hiện tại. Thẩm Thừa nhìn những người đã chết, sau đó dùng vẻ mặt ôn hòa, nói với người mặc áo khoác xám. Hai người chúng ta không thù không oán. Cậu muốn tiền, tôi có tiền. Cậu xem, chuyện này không phải rất dễ giải quyết sao? Người mặc áo khoác xám tò mò hỏi. Chẳng lẽ anh không muốn giết tôi sao? Thẩm Thừa bật cười. Đúng là tôi quay lại những đoạn video đó để tự vệ. Nhưng đoạn video đầu tiên cậu gửi cho chúng tôi không phải do tôi quay. Điều này chứng tỏ cậu còn có đồng bọn. Nếu như bây giờ tôi giết cậu, những đoạn video cậu đang có trong tay sẽ bị công bố trước công chúng. Một khi các ban ngành liên quan tiến hành điều tra, tôi cũng khó thoát thân. Cho nên tôi không thể để loại chuyện này xảy ra. Người mặc áo khoác xám gật đầu. Anh thực sự thông minh hơn bọn họ nhiều. Với IQ như vậy, sao anh phải làm người hầu cho bọn chúng chứ? Thẩm Thừa cười khổ. Xuất thân của tôi không tốt. Từ nhỏ đã không có cha. Mặc dù tôi là người duy nhất trong thôn của tôi thi đỗ đại học, nhưng nhà tôi lại không có đủ tiền để chu cấp cho tôi. Mẹ tôi biết nếu như tôi không đi học, đời tôi sẽ tan nát trong nơi nghèo khó ấy. Không còn cách nào. Vì tôi muốn được đi học, bà ấy đã gõ cửa từng nhà vay tiền cho tôi. Người mặc áo xám lạnh lùng nói, Vì vậy mà anh chấp nhận làm chó cho Điền Mặc Dân sao? Những chuyện anh làm xứng đáng với những đồng tiền mà mẹ anh đã đi vay sao? Thẩm Thừa không những không giận mà còn cười. Cậu thử một ngày chỉ ăn một cái bánh bao xem. Tôi đã thử rồi. Cậu có biết khi tôi đi học đại học nghèo đến thế nào không? Tôi không có đủ tiền để một ngày ăn hai cái bánh bao. Tôi sợ bạn bè biết tôi nghèo đến mức cả bánh bao cũng không mua nổi. Mỗi lần ăn cơm đều lên lút trốn ở vườn cây trong vườn gặm bánh bao lạnh. Những ngày tháng đó tôi đều có thể chịu đựng. Vất vả lắm mới đến được khi gần tốt nghiệp. Nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội kiếm tiền. Nhưng lại phát hiện ra hiện thực của xã hội này. Tôi cũng muốn làm người tốt. Nhưng đến cuối cùng, tiền lương hàng tháng của tôi còn không đủ để trả nợ. Thẩm Thừa nói đến đây, tự cầm rượu trên bàn rót cho mình một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Gã tỏ vẻ đắc ý. Cậu nhìn tôi bây giờ xem, trong thành phố này cái gì cũng có. Tôi đã trả được hết nợ mẹ tôi vay hồi đó, còn bỏ tiền ra làm đường xi măng cho thôn. Chỉ cần con đường kia còn, người trong thôn sẽ mãi mãi nhớ đến tên tôi. Người mặc áo khoác xám cũng cầm chén rượu lên, cùng một chén với Thẩm Thừa. Có một chuyện tôi rất tò mò. Ban đêm anh vẫn ngủ được sao? Người Thẩm Thừa hơi khựng lại, sau đó khẽ hừ một tiếng. Tôi ngủ được hay không không quan trọng. Mẹ tôi ngủ được là được rồi. Người mặc áo khoác xám gật gù, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc tivi, cầm điều khiển từ xa bật lên. Trên tivi bắt đầu chiếu từng bức ảnh liên tiếp nhau, rồi vẻ mặt không quan tâm khi nãy của Thẩm Thừa đã dần chuyển thành trắng bệch. Lúc này người mặc áo khoác xám ngẫu nhiên ấn nút tạm dừng và nói: "Nhìn quen không? Cô bé này tên là Tống Tiểu Tinh. Lúc anh gặp cô bé mới 14 tuổi. Cô bé bị Thái Vi Vi đưa đến trước mặt anh, là chính anh đã đưa cô bé đến trước mặt Điền Mặc Dân. Sau đó anh cho cô ta tiền để bịt miệng. Nhiều hay ít? 300 hay 500? Nhưng anh có biết sau đó cô bé thế nào không?" Thẩm Thừa ép mình không nhìn thẳng vào bức ảnh của cô bé kia. "Tôi không biết." Người mặc áo khoác xám cười lạnh, sau đó chuyển sang một bức ảnh khác. Một năm sau Tống Tiểu Tình tự sát. Người nhà của cô bé không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao một cô bé đang yên lành lại tự sát. Mà trong di thư Tống Tiểu Tinh để lại cũng chỉ nói mình đã làm một chuyện có lỗi với cha mẹ. Sau đó người mặc áo khoác xám lại mở một tấm ảnh khác. Còn cô bé này thì sao? Anh có nhớ rõ cô bé không? Lần đầu tiên anh gặp cô bé là lúc cô bé 16 tuổi. Cũng là bị Thái Vi Vi vừa dụ dỗ vừa lừa gạt lên giường của Điền Mặc Dân. Sau đó lại đến Mã Bách Xuyên, rồi đến Tạ Hải Long. Sau đó cô bé mang thai. Là anh đã đưa cô bé đến phòng khám chui để phá thai. Đừng nói với tôi anh không nhớ những chuyện này. Cảm xúc của Thẩm Thừa đột nhiên trở nên kích động. Đừng nói nữa, tôi cầu xin cậu đừng nói nữa được không? Nhưng người mặc áo khoác gió màu xám lại không định buông tha cho gã. Tại sao lại đừng nói nữa? Anh có biết bây giờ cô bé ấy trở thành như thế nào không? Cô bé bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Đúng rồi, tôi còn có địa chỉ nữa. Anh có muốn hôm nào đó đến thăm cô bé ấy không? Lúc này Thẩm Thừa đứng bật dậy, nói với vẻ mặt hoảng sợ. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại biết những chuyện này? Cậu là người thân của họ ư? Cậu muốn điều gì? Chỉ cần cậu nói ra, tôi sẽ nghĩ cách. Chuyện năm đó, tôi cũng không còn cách nào. Đó là đều do Điền Vạn Dân, là do lũ súc sinh Điền Vạn Dân làm. Tôi chỉ là chân chạy vật. Cậu xem, bây giờ bọn họ đã chết. Cũng coi như đã báo thù. Cậu nói ra một con số đi, nhất định tôi sẽ nghĩ cách kiếm được cho cậu, cũng coi như là bồi thường cho người thân của cậu được không? Người mặc áo gió màu xám nghe xong, khẽ thở dài rồi nói với vẻ mặt đáng tiếc. Mẹ anh tên Tôn Hỉ Muội nhỉ? Anh nói xem, nếu bà ta biết hiện giờ mỗi một đồng mình đang tiêu đều là tiền bẩn, anh sinh viên học giỏi gương mẫu mà mình cực khổ nuôi nấng, lại làm hết mọi chuyện xấu xa khiến bà ta hổ thẹn. Anh cảm thấy bà ta sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ nếu người trong thôn các người biết những chuyện này, chắc sẽ hận không thể cào hết tiền sửa đường mà anh đã bỏ ra đấy. Dường như Thẩm Thừa bị người ta nắm đúng thóp, mắt gã trợn trừng, gần từng chữ. Bà ấy chẳng biết gì hết. Người mặc áo gió màu xám hừ lạnh. sau đó đột nhiên hét lên. Không biết thì là vô tội à? Bà ta sinh anh già không chỉ để anh trở nên nổi bật. Quan trọng hơn là phải dạy anh cách làm người như thế nào. Bà ta không làm tốt việc này, dĩ nhiên là phải gánh vác hậu quả. Nghe vậy, Thẩm Thừa quỳ phịch đầu gối xuống đất, hai mắt đỏ bừng. Mọi việc đều do tôi đáng chết, nhưng mẹ tôi thật sự không biết gì cả với những việc này. Tôi cầu xin cậu, cậu muốn tôi làm thế nào cũng được, chỉ cần cậu không cho bà ấy biết những việc này. Lúc này người mặc áo khoác xám nhớn mày, hỏi. Ồ, tôi muốn anh làm như thế nào cũng được. Thẩm Thừa gật đầu thật mạnh, đáp. Chỉ cần tôi có, tất cả đều có thể cho cậu. Nghe xong, người mặc áo khoác màu xám vỗ bàn cười. Được, thỏa thuận thế đi. Chắc chắn là anh có thứ tôi muốn, anh cũng có thể đưa được ra. Chỉ e anh tiếc thôi. Hình như Thẩm Thừa sợ người mặc áo khoác gió màu xám đổi ý, nên vội vàng lắc đầu. Không đâu, mấy năm nay tôi cũng kiếm được một ít tiền. Nếu không đủ, tôi vẫn có thể bán hết hai căn hộ đứng tên mình. Thế nào? Nghe gã nói xong, người mặc áo khoác gió màu xám lại không nói gì. Như thể mấy thứ này còn lâu mới đủ. Thẩm Thừa lập tức hơi luống cuống. Gã sốt ruột túm lấy tóc mình. Đột nhiên gã ngẩng đầu lên và nói. Chỗ tôi còn một khoản tiền bẩn của Điền Vạn Dân. Ông ta muốn định đầu tư vào một dự án tốt trước để rửa tiền. Bây giờ cũng đưa cả cho cậu. Viên Mộc Dã thầm tính thử, cái khoản tiền cộng thêm mà Thẩm Thừa nói có thể đến mấy chục triệu, nhưng tên sứ giả nhà trời kia vẫn không hề bị dao động, hắn luôn nhìn từ trên cao xuống. Một lúc sau, người Thẩm Thừa cứng đờ, không thể tin được, nhìn tên mặc áo gió màu xám, hình như cuối cùng gã đã biết đối phương muốn cái gì, mà đúng là gã có thứ này, cũng cho được. Im lặng hồi lâu, Thẩm Thừa mới thều thào nói, cậu muốn mạng của tôi, đúng không? Tên mặc áo gió màu xám nhìn gã mà không tỏ ý kiến gì, sau đó hắn lạnh lùng nói. Bọn họ đều đã chết cả rồi, dựa vào cái gì mà anh cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho anh chứ? Nháy mắt, Thẩm Thừa sụi lơ ngồi bệt xuống đất. Tên mặc áo khoác gió màu xám nhẹ nhàng ném con dao phẫu thuật Thẩm Thừa vừa đặt lên bàn, con dao rơi xuống ngay trước mặt gã. Thật ra lúc này Viên Mục Dã cũng thấy đổ mồ hôi lạnh thầy cho gã sứ giả nhà trời. Lỡ đâu Thẩm Thừa liều chết chống đối thì sao? Trông sức mạnh khi gã giết mấy người khác, dưới tình huống một chọi một thì khó nói thắng bại lắm. Khoảnh khắc con dao phẫu thuật rơi ở trước mặt Thẩm Thừa, cơ thể gã hơi dần giật, nhưng không lập tức cầm lấy dao. Lúc trước, khi kết thúc tính mạng của người khác, gã rất dứt khoát, nhưng khi đến phiên mình thì lại sợ hãi. Sự thật chứng minh Thẩm Thừa là một đứa con có hiếu, hoặc có thể nói gã coi thể diện to hơn cả trời, cho nên gã thà chết cũng không muốn để mẹ và người trong thôn biết mấy chuyện xấu của mình. Do dự trong chốc lát, dường như Thẩm Thừa đã hạ quyết tâm rất lớn, gã giơ tay cầm lấy con dao phẫu thuật, sau đó nói với vẻ cam chịu. Làm sao cậu có thể chứng minh sau khi tôi chết, cậu sẽ không nói chuyện của tôi ra ngoài? Tên mặc áo gió màu xám cười khẩy. Tôi không thể chứng minh điều gì, cũng không cần chứng minh cái gì với anh. Có điều bây giờ tôi có thể xóa bỏ video trong điện thoại di động của những người này trước mặt anh. Về phần những video trong tay tôi, sau khi anh chết, nó cũng không còn giá trị gì nữa. Tôi giữ lại cũng vô ích, tất nhiên là phải xóa hết. Thẩm Thừa cảm thấy hơi khó hiểu. Vậy tại sao cậu làm như vậy? Rốt cuộc cậu báo thù cho ai? Lúc này tên áo gió màu xám để tay đẩy nhẹ trước mặt gã. Sau đó nói với giọng điệu lạnh nhạt. Anh không cần phải biết điều này. Anh chỉ cần rõ sau khi anh chết, mẹ anh sẽ nhận được tất cả khoản tiết kiệm của anh. Mặc dù anh đã chết, nhưng vẫn cho bà ta cuộc sống vượt trội nhất. Tuy bà ta sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng cũng coi như là cầu người, được người. Không biết tại sao lúc này Thẩm Thừa lại không hề nghi ngờ lời nói của sứ giả nhà trời. Gã thấy đối phương xóa video trong điện thoại di động của mấy người kia xong, bên cười khổ gật đầu, sau đó lại nhìn mấy cái xác trong phòng. Cuối cùng, tự rạch thật mạnh vào cổ họng mình. Khi Thẩm Thừa giơ tay rạch xuống, ảo ảnh trước mắt Viên Mục Dã biến mất trong nháy mắt, rồi quay về khung cảnh như lúc ban đầu cậu mới bước vào. Lần này phải đọc lượng từ trường tư duy khá nhiều, bởi vậy trên người Viên Mục Dã đã hơi đổ mồ hôi. Khi đi xuống lầu 2, cậu thấy Tử Lệ vẫn còn đứng ở chỗ lầu 1, không dám tự tiện bước vào. Vì thế cậu bèn vẫy tay với Tử Lệ. Đối phương thấy vậy mới bước nhanh đến. Tử Lệ quan tâm hỏi, thế nào, đã phát hiện gì rồi? Viên Mục Dã đọc từ trường tư duy của vài người chỉ trong một lần, nên khó tránh khỏi hơi quá sức. Vì thế cậu ngồi xuống ghế sofa ở lầu 1, rồi nói, các anh đã kiểm tra điện thoại di động của mấy người chết kia chưa? Tử Lệ nghĩ rồi nói, kiểm tra rồi, không có manh mối nào có ích cả. Viên Mục Dã nói, khi về, anh giao điện thoại di động cho đồng nghiệp bên tổ kỹ thuật, bảo bọn họ kiểm tra cẩn thận lại một lần, trong đó ắt hẳn là có một video đã bị xóa. Tử Lệ vừa nghe vậy bèn vội truy hỏi, bị ai xóa, sứ giả nhà trời à? Viên Mục Dã gật đầu, chắc là hắn xóa, có điều hắn cũng không phải là hung thủ. Về mặt Tử Lệ thể hiện sự nghi ngờ, có nghĩa là sao? Viên Mục Dã bất đắc dĩ nói, không khác gì hai vụ án trước, sứ giả nhà trời cũng không tự mình ra tay, là những người này tự giết hại lẫn nhau. Tử Lệ sửng sốt, làm thế mà cũng được à? Rốt cuộc gã sứ giả nhà trời này có ma lực gì mà có thể làm cho mấy người bọn họ tự giết hại lẫn nhau? Viên Mục Dã thở dài, cũng không có gì, chẳng qua là hắn lợi dụng điểm yếu trong tính cách của bọn họ thôi. Tử Lệ ngẫm nghĩ rồi nói, ắt hẳn sứ giả nhà trời sẽ nhanh chóng đăng tải video, lần này là nhờ chúng ta đã nhìn thấy hắn ở trên xe trong camera giám sát của khu dân cư, nếu không, căn bản không thể biết được đây là vụ án có liên quan đến hắn. Không biết tại sao, Viên Mục Dã lại cảm thấy lần này sứ giả nhà trời sẽ không đăng video lên trên mạng. Cụ thể tại sao hắn làm như vậy thì chính cậu cũng không nói rõ được. Nhưng mà đơn giản là cậu cảm thấy vụ án này đã kết thúc rồi. Khi ra khỏi khu dân cư, Viên Mục Dã ngồi trong xe, không kìm được mà quay đầu liếc nhìn lại phía sau. Tử Lệ thấy thế bèn hỏi, giọng hơi trầm xuống. Làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn à? Viên Mục Dã lắc đầu đáp, tôi chỉ hơi tò mò, làm sao sứ giả nhà trời biết tất cả những người liên quan đến vụ án này? Hai vụ trước vẫn chưa được làm rõ mà đã để hắn loại bỏ hết tất cả. Không ngờ Tử Lệ lại hơi hổ thẹn. Đúng vậy, đây vốn là việc cảnh sát chúng ta nên điều tra ra. Kết quả lại bị sứ giả nhà trời nhanh chân đến trước. Viên Mục Dã bèn an ủi anh ta. Anh Tử, không thể nói như vậy. Cảnh sát cũng là người, không thể biết trước mọi tội ác xảy ra. Anh chỉ cần cố gắng hết sức mình lúc điều tra, làm việc không thẹn với lương tâm là được. Buổi tối, Viên Mục Dã nằm ở trên giường không ngủ yên, trong lòng cậu cứ mãi nghĩ chuyện của sứ giả nhà trời. Hiện giờ, dường như cậu đang không phân biệt được rõ, rốt cuộc gã này làm vậy là đúng hay sai. Nếu là trước kia, là một người thực thi pháp luật, chắc chắn cậu sẽ tin tưởng vững chắc rằng mọi chuyện làm trái với pháp luật đều là sai. Nhưng bây giờ hình như cậu hơi dao động, bởi vì những người đã chết ở trong tay sứ giả nhà trời đều không oan, mỗi người đều có lý do đáng phải chết. Nếu không phải sứ giả nhà trời ra tay, có quỷ mới biết bọn họ sẽ làm hại bao nhiêu bé gái nữa. Xem ra, bất cứ chuyện gì đều không thể làm được một cách hoàn hảo. Cũng như cậu khuyên Tử Lệ, mỗi một người thực thi pháp luật chỉ cần có thể thật sự làm việc không thẹn với lương tâm là được. Về phần những con cá lọt lưới ẩn náu trong mảnh đất màu xám kia, việc xa lưới cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sáng sớm hôm sau, Viên Mục Dã lại bị tiến sĩ Lâm gọi vào phòng thí nghiệm. Mấy người khác đều cảm thấy chuyện này có phần không bình thường. Ngay cả tên cục mịch là Trương Khai cũng nhận ra gần đây hình như lão Lâm đến số 54 liên tục. Việc này không phù hợp với phong cách làm việc từ trước tới giờ của anh ta. Đúng lúc này, Đoàn Phong từ bên ngoài đi vào, thấy mấy người lén lút đứng ở cửa phòng thí nghiệm ngó vào trong. Anh ta bèn đi đến sau lưng bọn họ và hỏi, các cậu vây quanh ở đây làm gì đấy? Mấy người bọn họ đang hết sức chăm chú nghe tiếng động trong phòng thí nghiệm, kết quả bị giật mình bởi một câu của Đoàn Phong. Mọi người quay lại, thấy người đến là Đoàn Phong, tất cả đều ra dấu bảo anh ta giữ im lặng. Sau đó Đoàn Phong cũng gia nhập vào hàng ngũ nghe lén. Lúc này Viên Mục Dã đang ngồi trong phòng thí nghiệm, lòng vô cùng thấp thỏm. Không biết có phải bởi vì lần đầu tiên tới phòng thí nghiệm đã để lại bóng ma tâm lý cho cậu hay không. Chỉ cần cậu vừa bước vào là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tiến sĩ Lâm thấy Viên Mục Dã đến thì vui mừng tươi cười. Cậu đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi. Xem hôm nay tôi chuẩn bị cho cậu cái gì này. Sau khi nói xong, anh ta duỗi bàn tay phải vẫn đang để ở sau lưng ra. Một cọng lông gà màu vàng xuất hiện ở trước mặt Viên Mục Dã. Viên Mục Dã hơi ngỡ người. Đây là một cọng lông gà. Tiến sĩ Lâm gật đầu đáp. Đêm qua, lúc tôi không ngủ được, đã suy nghĩ, dùng lông đúng là không phù hợp lắm. Thứ đó vừa nhẹ vừa mảnh, thổi đại một hơi là bay lung tung ngay. Cho nên vẫn nên dùng cả cọng lông vũ thì tốt hơn. Sau khi nói xong, tiến sĩ Lâm thật cẩn thận đặt cọng lông gà màu vàng ở trên bàn, sau đó nói với Viên Bục Dã bằng vẻ mặt hào hứng. Nào, tập trung tinh thần, nhìn kỹ vào cọng lông này, dùng suy nghĩ để điều khiển nó. Viên Mục Dã không khỏi âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Cậu không hiểu tại sao tiến sĩ Lâm lại ham thích với cái thí nghiệm nghề rất ngu ngốc, giống như đang đùa giỡn này vậy. Khi đám người ở cửa nghe lén đến chỗ này, cả bọn đã ôm bụng cười trộm hết cả. Đại quân còn cười đến mức suýt nữa chảy nước mắt. Lão Lâm uống nhầm thuốc gì hả? Có điều, đến là khổ cho tiểu viên ở bên trong. Giữa trưa lúc tan làm, cuối cùng Viên Mộc Dã đã chạy thoát được khỏi vuốt quỷ của tiến sĩ Lâm, có thể tạm thời về nhà ăn ăn cơm. Lúc gần đi, Lão Lâm còn không quên an ủi Viên Mộc Dã. Tiểu viên à, đừng nản lòng, cứ từ từ, tôi tin sẽ có một ngày cậu thành công. Kết quả khi Viên Mộc Dã bước vào phòng ăn, cậu nghe Trương Khai cười gian, nói với mình. Viên à, nào nào, mời anh di chuyển bát canh trước mặt tôi bằng suy nghĩ của anh đi. Mấy người khác đều tỏ vẻ đồng cảm nhìn Viên Mộc Dã, không biết nên xoa dịu tâm hồn bị thương tổn của cậu như thế nào. Đúng lúc này, đầu bếp Lưu bước vào, ông ấy thấy tất cả mọi người đều đến đông đủ, nên nói với Đoàn Phong bằng vẻ mặt kỳ cục. Đội trưởng Đoàn, số 54 chúng ta có trồn phá à? Mọi người nghe vậy đều ngưng cười, nhìn đầu bếp Lưu với vẻ kỳ lạ, lắng nghe ông ấy nói tiếp. Hóa ra buổi sáng hôm nay ông ấy xuống dưới lầu cho gà trong vườn ăn, kết quả lại phát hiện đuôi của một con gà trong đó bị thứ gì đó cắn. Nói một cách chính xác là bị thứ gì đó nhổ sạch lông đuôi. Viên Mục Dã nghe thấy hai chữ lông gà thì thay đổi sắc mặt. Những người còn lại trừ Đoàn Phong ra đều bật cười vang. Trương Khải cười to nhất, còn vừa cười vừa vỗ bàn. Đầu bếp Lưu không rõ lý do nên nhìn Đoàn Phong bằng vẻ mặt buồn bực. Sau đó anh ta hơi lúng túng, nói: không sao đâu, ngày mai tôi sẽ đặt mấy cái bẫy kẹp ở gần cửa chuồng gà, nhất định sẽ bắt được con chồn ăn trộm lông gà cho chú. Thí nghiệm lông gà của tiến sĩ Lâm rằng cò mãi suốt 2 tuần, nhưng Viên Mục Dã chẳng hề làm cọng lông hồng kia di chuyển được tí nào. Ngay khi cậu sắp bị tra tấn đến điên rồi, thì rốt cuộc tiến sĩ Lâm có việc đi công tác. Không cần phải mỗi ngày nhìn một cọng lông gà chầm chầm, khiến Viên Mục Dã cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cậu có thể yên tâm ngồi trong văn phòng xem hồ sơ của năm ngoái. Ai ngờ một chuyện nhỏ xảy ra vào chiều hôm nay lại làm tất cả mọi người có cái nhìn mới đối với thí nghiệm của tiến sĩ Lâm. Lúc ấy vừa mới ăn bữa trưa xong, mọi người đều hơi buồn ngủ, mà Đoàn Phong không biết đã trốn đến đâu ngủ trưa rồi. Viên Mục Dã thấy Trương Khải ngồi ở đối diện ngáp 2 cái liền, nên cười và bảo với cậu ta. Nếu không cậu đến phòng nghỉ chợp mắt một lúc đi, dù sao giờ cũng không có chuyện gì. Trương Khải nghe thế lại xua tay. Không sao, tôi rít điếu thuốc để nâng cao tinh thần là được. Sau khi nói xong, cậu ta tự rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá của mình ra chuẩn bị châm lửa. Viên Mộc Dã thấy thế thì cau mày, trong lòng dâng lên sự bứt rứt khó chịu. Thật ra mặc dù bản thân Viên Mộc Dã không hút thuốc, nhưng cũng không phản cảm việc người khác hút. Nhưng không biết tại sao mà từ sau khi cậu tiêm cái thuốc ức chế virus kia, chẳng những cậu không còn ham muốn đối với đồ ăn, ngay cả việc người khác hút thuốc ở trước mặt cậu đều có thể làm cậu cảm thấy khó chịu. Thấy Trường Khải đang trầm thuốc, Viên Mộc Dã vô thức nhìn nửa bao gấu trúc cậu ta đặt ở trên bàn. Cậu lập tức thầm nảy sinh mong muốn làm nó biến mất khỏi bàn. Thật ra suy nghĩ này cũng chỉ nhất thời có trong đầu Viên Mộc Dã thôi. Chính cậu cũng không để ở trong lòng. Ai ngờ đúng lúc này, một cảnh thần kỳ đã xảy ra. Trương Khai vừa định duỗi tay cầm lấy nửa bao thuốc lá kia, lại trơ mắt nhìn nó bay ra khỏi bàn và rơi bộp xuống đất. Hai người thấy vậy đều sừng sốt, đúng là ban ngày ban mặt gặp ma, nửa bao thuốc đang yên đang lành, sao lại tự mình chạy xuống đất chứ? Sừng sốt trong chốc lát, Trương Khai mới nói trước tiên. Anh thấy không, không phải tôi chạm vào nên rơi xuống chứ? Viên Mục Dã gật đầu. Thấy rồi, là tự nó rơi xuống. Về mặt Trương Khai khiếp sợ. Không phải số 54 có ma chứ? Lúc ấy Viên Mục Dã cũng bị giật mình. Có điều cậu không giật mình vì nửa bao thuốc lá kia tự rơi xuống đất, mà là giật mình vì cảm thấy hình như chính mình làm nửa bao thuốc kia di chuyển xuống đất. Mặc dù cậu cũng không có chứng cứ có thể chứng minh mình di chuyển nửa bao thuốc bằng suy nghĩ, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy chắc chắn là bởi vì vừa rồi Trong lúc vô tình, mình liếc nhìn nó, nên bao thuốc mới có thể rơi xuống đất. Trường Khai thấy Viên Mục Dã còn đang ngẩn người, tưởng cậu bị luận điểm có ma của mình dọa. Vì vậy cậu ta vội vã nói, anh đừng sợ, để tôi gọi đại quân tới, anh ấy giỏi bắt ma nhất. Viên Mục Dã xua tay với cậu ta, đừng làm bậy, ma ở đâu ra? Vừa rồi, rất có thể là tác dụng phụ của mấy ngày nay tôi làm thí nghiệm. Trường Khai nói với vẻ mặt khiếp sợ. Nghĩa là gì? Anh muốn nói vừa rồi, do anh di chuyển bao thuốc bằng suy nghĩ ấy à? Việc này có phải hơi dốc không? Sau khi khiếp sợ, Trường Khai vội nhặt nửa bao thuốc kia lên và đặt lại chỗ cũ. Cậu ta chỉ vào nó rồi nói với Viên Mục Dã. Nào, anh thử lại một lần nữa cho tôi xem. Thật ra Viên Mục Dã cũng muốn chúng mình thử xem rốt cuộc có phải mình di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ hay không. Vì thế cậu cúi người xuống nhìn nửa bao thuốc trên bàn chăm chú. Kết quả qua nửa phút rồi mà bao thuốc kia vẫn chẳng hề có phản ứng. Cuối cùng Trường Khai phụt cười. Tôi thấy anh bị lão Lâm làm cho thần kinh luôn rồi. Còn di chuyển vật thể bằng suy nghĩ. Nếu anh có thể làm nó di chuyển, tôi sẽ ăn nửa bao thuốc này. Viên Mộc Dã thử trong chốc lát, thấy bao thuốc không hề nhúc nhích tí nào, thì trong lòng cũng thấy hơi thất vọng. Nhưng cậu chợt nhớ lại hoàn cảnh vừa rồi, hình như mình cũng không nhìn bao thuốc chăm chú như hiện giờ, mà chỉ liếc bừa thôi. Như vậy cậu cũng không dành để ý đến việc Trường Khải cười nhạo, lập tức quay về ngồi xuống ghế của mình, sau đó nhắm mắt lại điều tiết suy nghĩ. Cẩn thận nhớ lại cảm nhận vừa rồi trong lòng mình khi nhìn thấy Trường Khai lấy thuốc ra. Trường Khai ở cạnh, thấy Viên Mộc Dã trở lại chỗ ngồi nhắm mắt, cậu ta còn tưởng cậu muốn ngủ, vì thế định duỗi tay lấy nửa bao thuốc kia về. Ai ngờ đúng lúc này Viên Mộc Dã đột nhiên mở mắt ra. Cứ như vậy Trường Khai lại trợn mắt nhìn nửa bao thuốc kia, xẹt qua đầu ngón tay mình một lần nữa, rơi thẳng xuống đất. Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngưng lại, điếu thuốc ngậm trên miệng Trường Khai cũng rơi xuống đất. Bởi vì cậu ta há miệng quá lớn. Lần đầu tiên Viên Mục Dã khó nén sự đắc ý trong lòng. Cậu cười nhìn về phía Trường Khải đang kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng. Ôi cái định mệnh, Viên, anh thật sự có thể di chuyển vật thể bằng suy nghĩ. Trời ạ, tôi phải nói cho đám đại quân biết, tôi là người đầu tiên chứng kiến kỳ tích. Sau khi nói xong, Trường Khải chạy ra ngoài như điên, háo hứng la to suốt đoạn đường. Viên Mục Dã lập tức thấy hơi hối hận. Vừa rồi đáng lẽ nên kín đáo một chút, giờ thì hay rồi, để Trường Khai gào to như vậy, muốn kín đáo cũng khó. Quả nhiên không bao lâu sau, tất cả thành viên số 54 đã tụ tập đủ, thậm chí ngay cả đầu bếp Lưu dưới bếp cũng nghe tin mò tới, đều muốn xem Viên Mục Dã có thể di chuyển vật thể bằng suy nghĩ như thế nào. Viên Mục Dã cảm thấy hơi xấu hổ, vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, thử lại chưa chắc có thể thành công. Trường Khai lại đặt nửa bao thuốc kia lên bàn một lần nữa. Cậu ta nói với mọi người bằng giọng rất đắc ý. Đừng nghe anh ấy khiêm tốn linh tinh. Vừa rồi anh ấy đã biểu diễn cho tôi xem một lần. Sau đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Mấy người khác cũng đều hùa theo Trường Khai bắt đầu la ó ồn ào. Chỉ có mình Đoàn Phong dựa vào cửa, nhìn những người này xúm xít ở một chỗ gây rối bằng vẻ mặt hài hước. Viên Mục Dã thấy cảm xúc của mọi người đều tăng vọt, cũng chỉ đành bảo bọn họ yên tĩnh lại để mình ấp ủ cảm xúc đã, rồi thử lại một lần xem sao. Lần này thử lại, dường như Viên Mục Dã đã có thể nắm giữ hoàn toàn kỹ xảo trong đó. Cậu di chuyển nửa bao thước kia rơi xuống đất lần nữa rất dễ dàng. Hoắc Nhiễm có vẻ hào hứng, cậu ta tiện tay cầm lấy một cây bút chì ở bên cạnh và đặt lên bàn. Anh thử cây bút chì này xem. Không ngờ lúc này lại làm mọi người thất vọng. Viên Mục Dã nhìn cây bút chì chăm chú hồi lâu, cuối cùng cũng không thể di chuyển nó mảy may. Hoắc Nhiễm buồn bực nói. Chẳng lẽ bởi vì cây bút chì này nặng hơn nửa bao thuốc ư? Nghĩ đến đây, cậu ta bèn bẻ cây bút chì thành hai đoạn. Lần này thử lại. Kết quả Viên Mục Dã cố gắng cả buổi với nửa cây bút chì, nhưng vẫn không được. Cuối cùng cậu giơ tay đầu hàng. Mọi người tạm tha cho tôi đi, tôi thật sự không di chuyển được. Lúc này Đoàn Phong bước tới, cẩn thận nhấc nửa bao thuốc lên rồi nói. Tại sao cậu chỉ có thể di chuyển nửa bao thuốc này chứ? Cho dù là đồ vật nhẹ hơn nó cũng không được hay sao? Viên Mục Dã mờ mịt lắc đầu. Tôi cũng không biết. Đoàn Phong ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu nói với đại quân. Trên người anh còn thuốc không? Đại quân vội vã móc ra một hộp tuyết liên. Còn, mới vừa mua một hộp, vẫn chưa bóc đâu. Đoàn Phong nhận thuốc rồi đặt lên trên bàn. Lần này thử lại xem. Bụp, bao thuốc kia lại rơi xuống đất một lần nữa. Tất cả mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Viên Mục Dã cảm thấy mình hơi giống mấy người múa đao mãi võ đầu đường ở thời xưa. Trương Khải cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Chẳng lẽ tài lấy đồ từ xa của Viên chỉ có tác dụng với thuốc lá ư? Đoàn Phong khẽ nhún vai. Ai biết được, bí ẩn chưa được giải đáp này, còn phải chờ Lão Lâm trở về mới biết. Tất nhiên Viên Mục Dã cũng không rõ, có điều trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy có thể có liên quan đến việc cậu ghét thuốc lá. Về phần có phải hay không, chính cậu cũng không nói rõ được. Sau đó Đoàn Phong kể lại tình hình của Viên Mục Dã cho Tiến sĩ Lâm đang đi công tác bên ngoài qua điện thoại. Anh ta nghe xong cũng chẳng cho rằng lý do hiện giờ Viên Mục Dã chỉ có thể di chuyển thuốc lá hoàn toàn là bởi vì trong tiềm thức cậu ghét thuốc lá. Đúng như Tiến sĩ Lâm dự đoán trước đây, mặc dù Viên Mục Dã có được năng lực có thể di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ, nhưng về mặt thao tác vẫn chưa ổn định, cho nên mới xuất hiện tình huống trước mắt. Có điều đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Anh ta tin tưởng chỉ cần cho Viên Mục Dã thêm một ít thời gian, cuối cùng chắc hẳn có thể đạt tới trạng thái lý tưởng trong lòng anh ta. Buổi tối hôm đó, Viên Mục Dã và Kim Bảo mới từ bên ngoài về. Điện thoại di động trong túi cậu bỗng đổ chuông. Viên Mục Dã lấy ra xem là điện thoại của Hoắc Nhiễm. Bình thường thằng nhóc này rất ít gọi điện thoại cho mình, cho nên Viên Mục Dã đoán chắc đã xảy ra chuyện gì đó. Giọng Hoắc Nhiễm hơi hoảng truyền ra từ điện thoại di động. Anh, bây giờ anh có rảnh không? Có thể đến đây giúp em một chút không? Viên Mục Dã trầm giọng hỏi. Cậu đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cậu đang ở đâu? Giọng nói của Hoắc Nhiễm rõ ràng hơi do dự, nhưng ngay sau đó lại nghe cậu ta nói. Không, không phải em, là một người bạn của em. Hình như cậu ấy giết người rồi. Viên Mục Dã kinh hãi. Cái gì? Viên Mục Dã nghe mức độ hoảng loạn trên điện thoại thì suy đoán rằng đó không phải là chuyện nhỏ. Vì thế cậu bảo Hoắc Nhiễm trước hết đừng dối, gửi địa chỉ chi tiết cho mình và đợi cho đến khi cậu đến rồi hẵng nói. Trước khi ra ngoài, Viên Mục Dã nghĩ có cần gọi điện thoại cho Trương Khai không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm như vậy, bởi vì nếu Hoắc Nhiễm muốn cho Trương Khai biết, cậu ta sẽ không cần phải nhờ mình giúp đỡ. Còn may địa chỉ Hoắc Nhiễm gửi đến không quá xa, là một khu chung cư khá cũ kỹ. Viên Mục Dã đi taxi chưa đầy 10 phút đã đến. Mà khi cậu tới nơi, lòng cũng không khỏi trùng xuống. Dựa vào kinh nghiệm làm việc nhiều năm của Viên Mục Dã, cậu vừa tới đã ngửi thấy mùi máu tươi. Xem ra đây chắc chắn là hiện trường phát hiện vụ án. Hoắc Nhiễm vừa thấy Viên Mục Dã tới, lập tức chạy ra đón như là nhìn thấy cứu tinh. Anh, đây là bạn của em, Kỷ Tinh Vũ. Cậu ấy, hình như cậu ấy giết người rồi. Viên Mục Dã nhìn sang cậu trai có vẻ mặt lúng túng ngơ ngác kia, chắc ngang tuổi Hoắc Nhiễm. Cậu ta đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách một cách bất lực, không ngừng chùi vết máu trên tay. Viên Mục Dã trầm giọng hỏi, người xảy ra chuyện đâu? Hoắc Nhiễm giơ tay chỉ vào trong một gian phòng ngủ. Ở trong đó. Viên Mục Dã nhanh chân đi vào. Ngay sau đó cậu nhìn thấy hai người nam nữ máu thịt bê bết nằm trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ. Viên Mục Dã vội vàng bước lên xem xét tình trạng của hai người. Kết quả dò mạch đập thì phát hiện hai người đều đã tắt thở. Lúc này cậu quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Nhiễm. Báo cảnh sát chưa? Hoắc Nhiễm lắc đầu. Chưa. Viên Mục Dã thở dài rồi rút điện thoại di động ra gọi cho Từ Lệ. Sau khi cúp điện thoại, Viên Mục Dã ngồi trước mặt Kỳ Tinh Vũ, nhẹ giọng nói. Trước khi cảnh sát tới, có phải cậu nên nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hoắc Nhiễm cũng vội vã ngồi ở bên cạnh Viên Mục Dã. Vừa rồi Tiểu Vũ gọi điện thoại cho em, nên em... Viên Mục Dã ngắt lời luôn. Không phải bảo cậu nói, để cậu ta nói. Lúc này chàng trai tên Kỳ Tinh Vũ kia từ từ ngẩng đầu, nói bằng vẻ mặt hoảng hốt. Tôi cũng không biết là chuyện gì. Tôi không giết người. Nhưng bọn họ đã chết. Viên Mục Dã hơi bất đắc dĩ, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn khuyên. Nói từ từ, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Kỳ Tinh Vũ là hàng xóm kiềm bạn nối khố của Hoắc Nhiễm, vừa mới tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian này, cậu ta đang ở nhà chuẩn bị thi cao học. Tối hôm nay, cậu ta vẫn như bình thường, ăn cơm tối xong thì về phòng ôn bài. Cậu ta ôn bài đến hơn 9 giờ tối thì hơi mệt, nên gục xuống bàn ngủ gật. Nghĩ rằng lát nữa 10 giờ, mẹ sẽ đúng giờ đưa trái cây vào. Đến lúc đó mẹ sẽ đánh thức cậu ta cũng không muộn. Kết quả khi cậu ta bị ác mộng làm bừng tỉnh mới phát hiện, trên bàn mình đúng là có đặt một đĩa trái cây đã cắt sẵn. Nhưng mẹ lại không đánh thức mình. Kỳ Tinh Vũ nhìn giờ, lúc này đã sắp 11 giờ. Vì thế cậu ta nhanh chóng ngồi thẳng người, xoa mặt thật mạnh, chuẩn bị tiếp tục đọc sách. Cũng không biết tại sao, cậu ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Bình thường nếu mẹ thấy cậu ta đang ngủ, chắc chắn sẽ gọi cậu ta dậy trước tiên. Nhưng sao hôm nay lại mặc kệ để cậu ta ngủ chứ? Nghĩ đến đây, cậu ta bèn đứng dậy ra khỏi phòng, phát hiện tivi ở phòng khách còn đang mở, nhưng trên ghế sofa không có ai. Vì thế Kỳ Tinh Vũ vô thức gọi, mẹ. Nhưng trong nhà không có ai đáp lại cậu ta. Ban đầu cậu ta còn nghĩ có phải cha mẹ quên chưa tắt tivi mà đã đi ngủ không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy với trí nhớ của mẹ mình chắc chắn không thể xảy ra chuyện như vậy được. Hơn nữa âm lượng của tivi cũng khá lớn, trừ khi người trong phòng ngủ như chết rồi, nếu không thì không thể nào không biết tivi chưa tắt được. Lúc này cậu ta đột nhiên nhớ tới cơn ác mộng mình vừa nằm mơ thấy. Một suy nghĩ chẳng lành thoáng lóe lên trong đầu cậu. Vì thế cậu ta lập tức chạy vào phòng bếp, không thấy con dao chặt xương trên giá đâu. Sau đó Kỳ Tinh Vũ phát hiện xác chết đẫm máu của cha mẹ cậu ta và con dao chặt xương dính máu trong phòng ngủ. Nghe thế, Viên Mục Dã Đề thấp giọng hỏi cậu ta, tại sao cậu nghi ngờ là mình giết bọn họ? Kỳ Tinh Vũ đáp với vẻ mặt căng thẳng, tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ cực kỳ đáng sợ lúc ngủ gật. Ở trong mơ, tôi đã giết họ bằng dao chặt xương trong phòng bếp. Viên Mục Dã nói, nhưng đó chỉ là một cơn ác mộng, cũng không phải hiện thực. Kỳ Tinh Vũ đột nhiên kích động nói, không, cảnh trong mơ đã thành hiện thực, giống nhau như đúc. Dáng vẻ của bọn họ giống trong mơ như đúc. Viên Mục Dã cảm thấy cảm xúc của Kỳ Tinh Vũ hơi mất kiểm soát quá mức, vì thế cậu nhẹ giọng xoa dịu cậu ta. Trước hết cậu đừng sợ. Lát nữa, đội trưởng đội cảnh sát hình sự tới đây là bạn của tôi. Anh ấy sẽ giúp cậu. Còn nữa, máu ở trên tay cậu là thế nào? Về mặt của Kỳ Tinh Vũ đau khổ. Khi tôi phát hiện ra bọn họ, nhìn thấy họ còn đang chảy máu, nên muốn tìm đồ cầm máu. Nhưng ấn như thế nào cũng không ngăn được, máu vẫn chảy ra liên tục. Viên Mục Dã nghe đến đó thì quay đầu nói với Hoắc Nhiễm. Còn cậu lại làm sao thế này? Hoắc Nhiễm lý nhí trả lời. Em nhận được điện thoại của Tiểu Vũ rồi sẽ tới đây. Lúc đó cha mẹ cậu ấy đã như vậy rồi. Cậu ấy nói với em rằng đã giết cha mẹ ở trong mơ. Em cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra được, cho nên mới muốn gọi anh đến xem tình hình ra sao. Viên Mộc Dã nhéo mì tâm. Tình huống cụ thể còn phải đợi cảnh sát đến rồi hẵng nói. Sau khi tới đây, cậu có vào phòng ngủ không? Có động chạm vào xác chết không? Hoắc Nhiễm vội vàng lắc đầu. Không, em chỉ đứng ngoài cửa liếc nhìn từ xa thôi. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho anh. Lúc này Viên Mục Dã mới có thời gian xem tình hình ở hiện trường. Đây chắc là một gia đình làm công ăn lương bình thường. Đồ dùng trong nhà là kiểu dáng của ít nhất 10 năm trước. Còn về trang trí trong nhà lại càng cũ kỹ hơn. Mặc dù ở đây vừa mới xảy ra một vụ án giết người, nhưng lúc Viên Mục Dã vào lại không cảm nhận được bất cứ từ trường tư duy nào. Tình huống như thế này có hai khả năng. Một là chấp niệm của hai nạn nhân không sâu, cơ bản chẳng để lại từ trường tư duy gì cả. Hay là trong phòng đang có quá nhiều người, từ trường ảnh hưởng lẫn nhau. Vì thế cho nên Viên Mục Dã không thể đọc được từ trường còn lưu lại ở đây. Nhưng mặc kệ là tình huống nào, kết quả cuối cùng là mặc dù có Viên Mục Dã tới, cũng không thể làm rõ rốt cuộc trước đó ở đây đã xảy ra chuyện gì. Nếu cậu nhất định muốn biết, thì phải chờ đến khi dọn sạch hiện trường, rồi đến một chuyến mới được. Nghĩ đến đây, Viên Mục Dã xoay người nói với Kỳ Tình Vũ. Một lát nữa cảnh sát tới, cậu thấy cái gì thì nói cái đó. Về cơn ác mộng kia, tạm thời đừng kể, biết chưa? Kỳ Tình Vũ mờ mịt gật đầu, nhưng Viên Mục Dã thấy ánh mắt cậu ta mơ hồ, cũng không biết thằng nhóc này có thể nhớ những lời mình vừa nói không. Không bao lâu sau, Tử Lệ dẫn mấy đồng nghiệp của đội 6 đến. Phía sau còn có Diệp Dĩ Nguy và một pháp y thực tập đi theo. Viên Mục Dã gật đầu nói với bọn họ, xác chết ở trong phòng ngủ. Là người báo án, Tử Lệ cần phải lấy lời khai của Viên Mục Dã trước. Về xác của cha mẹ Kỳ Tinh Vũ, tạm thời giao cho nhóm Diệp Dĩ Nguy. Cũng còn may vào thời khắc mấu chốt, Kỳ Tinh Vũ không ngu ngốc nói ra là mình giết người trong mơ. Nhưng lời khai của cậu ta cũng có vài chỗ không hợp lý lắm. Đầu tiên, phòng của Kỳ Tinh Vũ cách phòng của cha mẹ cậu ta không đến 3 mét. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, cậu ta không thể không nghe thấy một tiếng động nào được. Một điều nữa là, khi Viên Mục Dã kiểm tra xác chết bước đầu, phát hiện cẳng tay và hổ khẩu của xác chết nữ đều có vết thương do chống cự ở mức độ khác nhau. Điều này chứng minh bà ấy đã chống cự lúc bị xâm hại. Trong trường hợp này, nạn nhân không thể không phát ra âm thanh nào cả. Mặc dù lúc ấy Kỳ Tinh Vũ ngủ say như chết, đáng lẽ cậu ta cũng có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của mẹ mình mới đúng. Nhưng từ đầu đến cuối Kỳ Tinh Vũ khăng khăng mình luôn ngủ, chẳng nghe thấy gì. Sau đó cảnh sát đã tiến hành điều tra hiện trường, nhưng không thấy cửa sổ có dấu vết bị cày mở. Mặc dù cảnh trong phòng ngủ rất bi thảm, nhưng cũng không có bất cứ dấu vết lục lọi nào, có thể loại trừ khả năng trộm vào nhà cướp của giết người. Sau khi tất cả công việc của cảnh sát kết thúc, đã là hơn 3 giờ đêm, Viên Mục Dã thấy tình hình thế này, chắc hẳn tạm thời Kỳ Tinh Vũ không thể ở nhà được. Vì thế cậu hỏi cậu ta có còn người thân nào ở thủ đô để ở nhờ không? Kết quả Kỳ Tinh Vũ lắc đầu nói, không còn nữa. Viên Mục Dã thở dài rồi nói, được rồi, chắc là cảnh sát sẽ còn phong tỏa nhà cậu mấy ngày. Như vậy đi, tôi đưa cậu đến khách sạn gần đây ở vài ngày. Chờ đến khi phía cảnh sát làm việc xong, cậu có thể về nhà ở. Với tình hình trước mắt, Viên Mục Dã cũng chỉ có thể đưa Kỳ Tinh Vũ đến khách sạn ở vài ngày. Bởi vì mặc dù cậu ta rất thân với Hoắc Nhiễm, nhưng bản thân thằng nhóc kia vẫn đang ở ký túc xá trong đơn vị. Đâu có chỗ nào để sắp xếp cho Kỳ Tinh Vũ đâu. Mặc dù nhà Viên Mục Dã rộng, nhưng suy cho cùng, hôm nay cậu cũng mới quen biết với cậu ta thôi. Mà thằng nhóc này lại vừa mới mất đi cả cha lẫn mẹ, đang cần thời gian ở một mình để tiêu hóa nỗi đau thương trước mắt. Cho nên Viên Mộc Dã đưa cậu ta về nhà cũng không thích hợp cho lắm. Còn may trước khi tới, Viên Mộc Dã có thấy một nhà nghỉ không bắt mắt lắm ở gần đây. Thế là cậu dẫn Hoắc Nhiễm và Kỳ Tinh Vũ đến nhà nghỉ đó thuê một gian phòng cho Kỳ Tinh Vũ ngủ trước. Có chuyện gì, ngày mai nói sau. Viên Mộc Dã vốn tưởng rằng đêm đó Hoắc Nhiễm sẽ ở bên cạnh cậu bạn từ nhỏ của mình. Kết quả Viên Mộc Dã mới vừa thanh toán tiền thuê phòng 5 ngày ở quầy lễ tân xong. Khi đang chuẩn bị đi, thì lại thấy Hoắc Nhiễm đuổi theo phía sau. Viên Mộc Dã hơi kinh ngạc. Cậu không ở với Kỳ Tinh Vũ à? Hoắc Nhiễm đáp với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Vũ nói muốn yên tĩnh một mình, nên em đành phải ra tìm anh. Hai người lên xe taxi. Viên Mộc Dã vốn định đưa Hoắc Nhiễm về ký túc xá của đơn vị trước. Nhưng Hoắc Nhiễm lại đọc địa chỉ nhà Viên Mộc Dã cho tài xế. Viên Mộc Dã vừa nghe vậy bèn nói với Hoắc Nhiễm, đưa cậu về trước đã. Kết quả Hoắc Nhiễm lại lắc đầu, trễ quá rồi, chắc đầu bếp Lưu đã khóa cửa từ lâu. Tối hôm nay em có thể ngủ ở nhà anh không? Viên Mộc Dã liếc nhìn giờ, đúng là muộn quá rồi, chắc chỉ 2 tiếng nữa là trời sáng. Vì thế cậu cười bảo, vậy đến nhà tôi ở tạm cho hết đêm đi. Khi về đến nhà, nhìn thấy Hoắc Nhiễm, Kim Bảo hào hứng lạ thường. Nó cứ vòng quanh cậu ta người liên tục. Mặc dù ngoài miệng Hoắc Nhiễm không nói gì, nhưng cơ thể cậu ta lại giữ nguyên trạng thái cứng đờ. Viên Mộc Dã nhận ra chắc là Hoắc Nhiễm hơi sợ chó, vì thế cậu nhốt Kim Bảo ở phòng khách. Không biết có phải do ngủ trễ quá hay không, mà khi hai người lên giường lại không ngủ được ngay. Thế nên họ nói chuyện về trường hợp của Kỳ Tinh Vũ. Hoắc Nhiễm nói bọn họ đã không gặp nhau rất nhiều năm rồi. Từ sau khi Hoắc Nhiễm vào lớp thiếu niên, cậu ta hầu như mất liên lạc với Kỳ Tinh Vũ. Viên Mộc Dã lấy làm lạ. Nếu đã nhiều năm không gặp mặt, tại sao vừa xảy ra chuyện là cậu ta lập tức nhớ tới việc gọi điện thoại cho cậu chứ? Hoắc Nhiễm nói, mấy ngày trước bọn em đã từng gặp nhau một lần, lưu lại số điện thoại của nhau. Tính cách của cậu ấy khá khó gần, nên chắc cũng chẳng có bạn bè gì ở thủ đô. Bởi vậy đã nghĩ tới em đầu tiên khi gặp phải chuyện như thế này. Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi hỏi, Kỳ Tinh Vũ là người như thế nào? Tính tình có tốt không? Hoắc Nhiễm thở dài. Tính cách của Tiểu Vũ rất hướng nội. Từ nhỏ đến lớn, trừ học tập, cậu ấy không có hứng thú với bất cứ chuyện gì khác. Viên Mộc Dã cười bảo, thế chẳng phải là học sinh giỏi bẩm sinh à? Ai ngờ Hoắc Nhiễm lại lắc đầu. Cậu ấy không phải bẩm sinh đã là học sinh giỏi đâu. Mặc dù mỗi lần thi cử đều có thể đứng đầu, nhưng đồng thời cậu ấy cũng phải trả giá bằng sự cố gắng gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần so với người khác mới được. Viên Mộc Dã đã hiểu. Nói cách khác, bản thân Kỳ Tinh Vũ cũng không thông minh, nhưng cậu ta ham học và chịu khó học. Cho nên mặc dù vốn sinh ra đã không giỏi, nhưng cậu ta vẫn có thể lấy được thành tích rất tốt nhờ sự cố gắng của mình. Nghĩ vậy, Viên Mộc Dã trầm giọng nói, con mọt sách điển hình. Vậy quan hệ của cậu ta với cha mẹ thế nào? Hoắc Nhiễm nói, em cũng không rõ lắm, vì dù sao cũng đã rất nhiều năm bọn em không gặp nhau rồi. Có điều khi còn nhỏ em đã từng đến nhà cậu ấy một lần. Quả thật cha mẹ cậu ấy cho em ấn tượng hơi đáng sợ. Viên Mộc Dã hỏi, đáng sợ? Đáng sợ kiểu như thế nào? Lúc này Hoắc Nhiễm nghiêng người qua. Nói như thế nào nhỉ? Là nghiêm khắc đến mức đáng sợ. Lúc ấy bọn em còn đang học tiểu học, nhưng mẹ cậu ấy lại lập thời gian biểu mỗi một ngày cho Tiểu Vũ, không thiếu một giây phút nào. Đến mức giờ nào cần phải làm chuyện gì, thiếu một chút cũng không được. Viên Mộc Dã hỏi, khoa trương đến thế cơ à? Có khi nào Kỳ Tinh Vũ nảy sinh thù hận với cha mẹ mình vì bị quản lý nghiêm khắc trong thời gian dài không? Hoắc Nhiễm lắc đầu ngay, không thể nào, Kỳ Tinh Vũ luôn rất dựa dẫm vào cha mẹ mình. Lúc trước em còn tưởng rằng giờ mọi người đều đã trưởng thành, chắc cậu ấy sẽ không giống như trước nữa. Nhưng lần trước bọn em gặp mặt, cậu ấy vẫn cứ ba câu không rời cha mẹ. Hở ra là nói, mẹ mình nói, cha mình nói. Anh cũng thấy hoàn cảnh nhà cậu ấy đó. Để cho Tiểu Vũ vào trường học tốt nhất, cả nhà gần như đã dốc hết tài sản. Tiểu Vũ lại là một người cực kỳ hiểu chuyện. Từ nhỏ, đã có thể thấu hiểu nỗi khổ của cha mẹ mình. Nghe xong lời Hoắc Nhiễm nói, Viên Mộc Dã chìm sâu vào suy nghĩ. Mặc dù ngoài miệng cậu chưa nói gì, nhưng trong đầu cũng đã có phán đoán. Tuy rằng Kỳ Tinh Vũ và Hoắc Nhiễm quen biết nhau từ nhỏ, nhưng suy cho cùng bọn họ đã nhiều năm không gặp. Tính cách con người thường sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, đôi khi còn có thể bởi vì một việc mà thay đổi hẳn một người. Cho nên Kỳ Tinh Vũ theo lời Hoắc Nhiễm chưa chắc là Kỳ Tinh Vũ chân thật nhất hiện giờ. Vốn dĩ Viên Mộc Dã còn muốn hỏi ít chuyện khác, ai ngờ lúc này lại nghe thấy bên Hoắc Nhiễm truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Cậu hé mắt nhìn sang, hóa ra vừa rồi lúc mình suy nghĩ, thằng nhóc này đã ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Viên Mộc Dã và Hoắc Nhiễm mới vừa dậy đã nhận được điện thoại của Từ Lệ. Anh ta nói qua điện thoại một cách hơi khó xử. Kỳ Tinh Vũ đang ở đâu? Chúng tôi có ít tình huống cần cậu ta tới cục cảnh sát phối hợp điều tra. Lòng Viên Mộc Dã trùng xuống. Mấy chữ phối hợp điều tra này nói thì dễ nghe, nhưng Viên Mộc Dã biết một khi cảnh sát dùng bốn chữ này, chứng tỏ người được yêu cầu phối hợp kia đã trở thành kẻ tình nghi trong mắt cảnh sát. Viên Mộc Dã suy nghĩ rồi bảo, như vậy đi, bây giờ tôi sẽ đưa Kỳ Tinh Vũ qua đó. Nếu thực sự có chuyện gì, cũng coi như là chủ động ra làm chứng. Anh xem thế nào? Tử Lệ hơi do dự rồi thở dài. Được thôi, ai bảo cậu ta quen cậu chứ? Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhiễm ở cạnh vội hỏi, làm sao vậy? Có phải vụ án của cha mẹ Tiểu Vũ đã xảy ra vấn đề gì không? Viên Mộc Dã lắc đầu. Giờ tôi cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Có điều bây giờ cảnh sát yêu cầu Kỳ Tinh Vũ đến phối hợp điều tra. Hoắc Nhiễm hơi kích động. Thế chẳng phải là nghi ngờ cậu ấy giết cha mẹ mình à? Sao có thể chứ? Cha mẹ cậu ấy thương cậu ấy như vậy, cậu ấy lại dựa dẫm vào cha mẹ như thế, tuyệt đối không thể nào. Thấy dáng vẻ sốt ruột của cậu ta, Viên Mộc Dã thở dài. Đi thôi, bây giờ chúng ta dẫn cậu ta đi phối hợp điều tra đã. Nếu thật sự có vấn đề gì, cũng coi như cậu ta chủ động tự thú. Hoắc Nhiễm hơi khựng lại, sau đó nói với vẻ nhụt chí. Anh nói Tiểu Vũ thật sự có thể giết cha mẹ mình sao? Lúc này Viên Mộc Dã giơ tay xoa đầu cậu ta rồi cười bảo. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Là bạn bè, cậu đã làm hết chuyện có thể làm cho cậu ta rồi. Biểu cảm của Hoắc Nhiễm hơi cô đơn. Anh, lần này cảm ơn anh. Anh không biết chứ, từ nhỏ đến lớn em chỉ có một người bạn là Tiểu Vũ. Em thật sự không hy vọng cậu ấy xảy ra chuyện. Viên Mộc Dã lập tức đồng cảm nhìn sang Hoắc Nhiễm. Có điều với tính cách thúi hoắc của thằng nhóc này, đúng là không dễ kết bạn kết bè cho lắm. Sau đó, Viên Mộc Dã gọi điện thoại cho Đoàn Phong, kể lại một cách đơn giản tình hình bên này, đồng thời cũng xin nghỉ buổi sáng cho mình và Hoắc Nhiễm. Đoàn Phong hỏi bọn họ có cần anh ta qua đó giúp không? Viên Mộc Dã bền cười đáp. Tạm thời vẫn chưa cần, chờ khi tôi không trị được, sẽ mời ngài ra tay. Khi hai người Viên Mộc Dã tới khách sạn, Kỳ Tinh Vũ vẫn còn chưa ngủ dậy. Hoắc Nhiễm gõ cửa cả buổi, bên trong mới có tiếng động. Kết quả Viên Mộc Dã đi vào phòng, thì thấy môi Kỳ Tinh Vũ tái nhợt, hai má lại ửng đỏ bất thường. Cậu giơ tay sờ thử trán Kỳ Tinh Vũ, song mặt sầm xuống. Cậu sốt rồi. Kỳ Tinh Vũ hơi ngơ ngác sờ mặt mình. Phải không? Bảo sao tôi cứ cảm thấy đau đầu chóng mặt. Viên Mộc Dã thấy dáng vẻ ốm yếu của Kỳ Tinh Vũ thì thầm nghĩ. Dẫu sao cậu nhóc này vẫn còn quá trẻ, lại vừa mới trải qua cú sốc kép tang cha mẹ, nhất thời không thừa nhận được cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, cậu đành phải rút điện thoại gọi cho Từ Lệ, nói mình muốn đưa Kỳ Tinh Vũ đến bệnh viện trước cái đã. Tử Lệ nghe vậy thì tỏ vẻ bây giờ mình sẽ phái người qua, nhưng Viên Mục Dã lại ngăn cản anh ta. Có tôi đi theo mà, anh vẫn không yên tâm mà. Tử Lệ trầm giọng xuống. Đương nhiên không phải, nhưng có một chuyện mà cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chúng tôi phát hiện một dấu vân tay trên con dao chặt xương kìa. Nghe giọng điệu của Tử Lệ, Viên Mục Dã thầm biết không ổn rồi. Cậu vội vàng hỏi, là của Kỳ Tinh Vũ ư? Đối phương thở dài đáp, ừ, cho tới bây giờ, hiện trường xảy ra vụ án vẫn chưa phát hiện dấu vết của kẻ tình nghi khác. Đúng rồi, thằng nhóc này là gì của cậu? Cậu nói rõ với tôi đi, để tôi dễ tính toán. Lúc này Viên Mục Dã liếc sang Hoắc Nhiễm đứng cạnh. Một người bạn từ bé của em trai tôi. Lúc ra khỏi bệnh viện, Viên Mục Dã nhìn thấy ngay xe của Trương Khải đậu ở cửa. Cậu cau mày lại, nghĩ thầm mình không nói với Đoàn Phong rằng phải tới bệnh viện mà. Sao Trương Khải lại chờ họ ở đây cơ chứ? Lúc này cậu quay đầu nhìn sang Hoắc Nhiễm, thấy vẻ mặt thằng nhóc kia khó chịu. Không phải đã nói không cho anh đến rồi à? Trương Khải tức giận. Tôi tới làm tài xế miễn phí cho mấy người còn không được chắc. Đúng là chẳng biết người ta có lòng tốt gì cả. Hóa ra hồi sáng Trương Khải tới Viên Mục Dã và Hoắc Nhiễm đều không có mặt, nên hỏi Đoàn Phong bọn họ đi đâu. Đoàn Phong thuận miệng đáp. Một người bạn của Hoắc Nhiễm gặp phải chút phiền phức, hai người họ đi hỗ trợ. Nghe vậy trong lòng Trương Khải cảm thấy hơi hụt hẫng. Tốt xấu gì mình cũng là anh họ của Hoắc Nhiễm, sao vừa gặp chuyện lại nghĩ đến Viên Mục Dã trước tiền chứ? Vì thế cậu ta căm tức gọi cho Hoắc Nhiễm, hỏi thằng nhóc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chắc có lẽ Hoắc Nhiễm chưa nói được mấy câu trong điện thoại đã để lộ ra chuyện bọn họ đang ở bệnh viện. Vì thế Trương Khải lập tức lái xe đến đây. Viên Mục Dã thấy Trương Khải cũng đã tới rồi nên cười nói với Hoắc Nhiễm. Có tài xế miễn phí còn oán trách cái gì? Đi nhanh thôi, đã chậm trễ nhiều thời gian rồi đấy. Trong thâm tâm Viên Mục Dã rất rõ ràng, nếu theo trình tự bình thường, với sự nghi ngờ hiện giờ của cảnh sát đối với Kỳ Tinh Vũ, thì chắc chắn họ không thể để mặc cho cậu ta đi lại bên ngoài được. Thế cho nên Tử Lệ đã rất nể mặt mũi cậu rồi. Khi đoàn người bọn họ đến đơn vị của Tử Lệ, anh ta đã dẫn người chờ ở cửa từ sớm. Viên Mục Dã nhìn tàn thuốc dưới chân đám Tử Lệ thì biết, e là bọn họ đã chờ đến mức sốt cả ruột rồi. Tử Lệ vừa thấy Viên Mục Dã đưa người đến, thì vẻ mặt giãn hẳn ra, sau đó quay đầu lại liếc một đồng nghiệp mặc đồng phục cảnh sát bên cạnh. Đối phương lập tức lấy còng tay ra còng Kỳ Tinh Vũ lại. Hoắc Nhiễm thấy thế thì đổi sắc mặt, vừa định bước lên lại bị Viên Mục Dã giữ chặt, sau đó khẽ nói vào tai cậu ta, đừng xúc động, không phải còn có tôi ở đây hay sao? Hoắc Nhiễm nghe vậy mới thả lỏng cơ thể đang căng thẳng xuống, nhìn Kỳ Tinh Vũ bị nhóm Tử Lệ đưa đi. Viên Mục Dã quay lại nói với Trương Khải, cậu dẫn Tiểu Nhiễm ra xe đi, tôi vào xem tình hình trước rồi nói sau. Trương Khải chẳng nói lời thừa, kéo Hoắc Nhiễm mang về mặt không tình nguyện trở lại xe. Thật ra Viên Mục Dã biết rõ mình có thể tham dự vào vụ án này là bởi vì quan hệ với Tử Lệ, nhưng Hoắc Nhiễm và Trương Khải thì không được, cho nên chỉ một mình cậu có thể đi vào. Khi vào văn phòng của Tử Lệ, anh ta đã pha sẵn một ly trà nóng chờ Viên Mục Dã. Thấy Viên Mục Dã bước vào, Tử Lệ cười hỏi, vừa rồi cậu nhóc đẹp trai có vẻ mặt kích động bên cạnh cậu là em trai cậu à? Viên Mục Dã cười đáp, ừ, còn nhỏ tuổi quá nên dễ bị kích động. Nói về vụ án đi, trước mắt có bao nhiêu manh mối chỉ về hướng Kỳ Tinh Vũ? Tử Lệ đưa một tập hồ sơ cho Viên Mục Dã. Đã xác nhận hung khí là con dao chặt xương bị thiếu trên kệ dao ở phòng bếp. Dấu vân tay trên đó đều là của Kỳ Tinh Vũ. Viên Mục Dã cúi đầu lật tập hồ sơ trong tay, trầm giọng nói, dao của nhà bọn họ, bên trên có vân tay của cậu ta cũng là chuyện thường. Trừ cái đó ra, còn có manh mối nào khác không? Tử Lệ gật đầu. Còn có vết máu trên dao, người của tổ kỹ thuật lấy được ADN của ba người. Hai ADN trong đó là của hai nạn nhân, mà một ADN còn lại là của hung thủ. Viên Mục Dã đã nhìn thấy con dao chặt xương đó, nguyên con đều bằng inox. Nếu lúc ấy cả bàn tay hung thủ đầy máu, vô cùng có khả năng không nắm chắc cán dao và bị trơn tuột, dẫn tới cắt phải chính mình. Nghĩ vậy, Viên Mục Dã đặt tập hồ sơ trên tay xuống. Hôm nay anh muốn đưa Kỳ Tinh Vũ đến đây để lấy ADN đối chiếu. Tử Lệ nói, ừ, kết quả chắc sẽ có nhanh thôi. Có điều trong lúc này, tạm thời Kỳ Tinh Vũ không thể đi được. Viên Mục Dã biết đây là thứ tự phá án bình thường, tất nhiên sẽ không làm khó Tử Lệ. Vì thế cậu cười nói, tôi hiểu điều này. Đúng rồi, tối hôm nay tôi có thể đến hiện trường vụ án với anh lần nữa không? Tử Lệ sửng sốt. Sao thế, cậu còn nghi ngờ về vụ án này à? Viên Mộc Dã ngẫm nghĩ rồi giải thích. Vụ án giết cha giết mẹ cũng không hiếm gặp, nhưng mà giết người cần có động cơ, không thể chỉ dựa vào vết máu trên hung khí mà kết án được. Tử Lệ tỏ vẻ mình cũng đồng ý với quan điểm của Viên Mộc Dã, hơn nữa đã phái người đi điều tra tình hình cụ thể của gia đình ba người này. Vì thế hai người hẹn nhau ban đêm sẽ cùng đến hiện trường vụ án của nhà họ Kỳ một lần nữa. Khi Viên Mộc Dã ra khỏi cục cảnh sát, Hoắc Nhiễm và Trương Khai đang cãi nhau ở trong xe. Vừa thấy Viên Mộc Dã đi ra, hai người lập tức không cãi cọ nữa, giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên là Viên Mộc Dã sẽ không vạch trần bọn họ, vì thế cậu cũng coi như không thấy. Trương Khai ổn định cảm xúc lại rồi mới nói, tình hình thế nào? Viên Mộc Dã khẽ thở dài, không lạc quan lắm, Kỳ Tinh Vũ vẫn là kẻ tình nghi duy nhất. Hoắc Nhiễm vừa nghe đã sốt ruột hỏi, tại sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì lúc đó cậu ấy ở nhà ư? Nhưng đó là nhà cậu ấy không ở nhà thì có thể đi đâu chứ? Trương Khai đeo khuôn mặt sắp mắng người, nhưng ngại có Viên Mộc Dã ở đây, nên cậu ta nín nhịn lại, rồi tiếp tục hỏi Viên Mộc Dã. Anh cảm thấy có thể là thằng nhóc kia làm không? Viên Mộc Dã lắc đầu, không nói chắc được, tất cả phải xem kết quả điều tra của cảnh sát. Trương Khai tỏ vẻ khoa trương, là người như thế nào mới có thể giết cả cha mẹ của mình chứ? Viên Mộc Dã hừ khẽ, thật ra những vụ án giết cha giết mẹ cũng không hiếm thấy. Tôi đã từng gặp một vụ bé trai 12 tuổi đâm chết mẹ ruột. Hơn nữa, điều khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ là lý do đứa trẻ kia giết người chỉ bởi vì mẹ cậu ta quản lý cậu ta quá nghiêm khắc. Trương Khai căm giận nói, 12 tuổi, đạch, thế không phải là đồ súc sinh à? Viên Mộc Dã trầm giọng xuống, trong những vụ án như thế này, tất nhiên tính cách của bản thân hung thủ có nguyên nhân rất lớn ở trong đó. Nhưng sự thiếu hụt dạy dỗ của gia đình cũng là vấn đề mấu chốt. Cách giáo dục sai lầm, gặp phải đứa trẻ có tính cách cực đoan, bi kịch thường xảy ra như vậy. Hoắc Nhiễm vẫn không nói chuyện, đột nhiên rầu rĩ lên tiếng. Nhưng tính cách của Tiểu Vũ cũng không cực đoan, cậu ấy thật sự rất tốt tính. Khi còn nhỏ, bọn em chơi cùng nhau, trước giờ cậu ấy đều sẽ không giận em. Trương Khai nghe xong lại cười lạnh. Thằng ngốc, ngoài mặt không giận cậu, nhưng trong lòng thật sự suy nghĩ như thế nào, cậu có nhìn ra được không? Hoắc Nhiễm không phục nên phản đối. Cái đồ thô thiển chỉ có anh nhìn ra được chắc. Viên Mộc Dã vẫn đồng ý với quan điểm của Trương Khai. Đừng trông bình thường Trương Khai xuề xòa, nhưng cậu ta chính là loại đàn ông trong sự thô giáp có sự tinh tế. So với cậu ta, Hoắc Nhiễm không bằng Trương Khai ở khía cạnh nhìn người. Trở lại số 54, Đoàn Phong thấy sắc mặt ba người u ám, anh ta bèn hỏi thăm tình hình. Viên Mộc Dã kể lại đơn giản, tóm lại một câu, tình hình cũng không lạc quan. Nếu chuyện này không có lớp quan hệ với Hoắc Nhiễm, thì dù là ai trong ba người bọn họ đều sẽ cảm thấy Kỳ Tinh Vũ chính là hung thủ. Một thanh niên đã tốt nghiệp đại học, nhàn rỗi ở nhà không có nghề nghiệp, một đôi cha mẹ nghiêm khắc luôn mong muốn cho con trai trở nên nổi bật, cộng thêm một con dao chặt xương dính máu, còn có những manh mối linh tinh vụn vặt khác ở hiện trường vụ án. Thật sự rất khó để cho bọn họ không nghi ngờ Kỳ Tinh Vũ. Buổi chiều, Viên Mộc Dã nhận được điện thoại của Tử Lệ, đã có kết quả đối chiếu ADN. Vết máu thứ ba trên dao là của Kỳ Tinh Vũ. Hơn nữa vết thương do dao trên hổ khẩu của tay trái cậu ta cũng cực kỳ ăn khớp với hung khí. Nếu nói chỉ có một manh mối chĩa vào Kỳ Tinh Vũ, có lẽ sẽ là trùng hợp. Nhưng khi nhiều manh mối đều chĩa vào cậu ta, nhất định không phải là trùng hợp nữa rồi. Chính Viên Mộc Dã cũng không thuyết phục được bản thân về điều này, thì làm sao thuyết phục được người khác. Nhưng về Hoắc Nhiễm, buổi tối Viên Mộc Dã vẫn phải đến hiện trường một lần nữa, bởi vì chỉ như vậy cậu mới có thể có được đáp án cuối cùng mà mình muốn. Tập 17 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo.